Chương 741, vinh dự hội trưởng. Thanh như hội trưởng nói, xác thực không khuếch đại. Bây giờ nhìn lên, Ưu Hải Thương hội cùng Kim Tước Thương hội chênh lệch vẫn thật lớn, nhưng không tốn thời gian dài, cái này chênh lệch sẽ bị cấp tốc thu nhỏ lại, bởi vì Cảnh Ngôn người đại diện Ưu Hải Thương hội quan hệ, để Ưu Hải Thương hội chuyện làm ăn võng trong tương lai trong một khoảng thời gian sẽ mở rộng rất nhiều. Mà một khi Cảnh Ngôn gia nhập Ưu Hải Thương hội, hiệu quả kia hiện tại rất khó dự toán, nhưng tuyệt đối phi thường mạnh mẽ. Bất quá, Cảnh Ngôn nhưng là nhẹ nhàng nhíu nhíu mày. Thanh như hội trưởng, kỳ thực ta thật sự không muốn gia nhập bất kỳ thế lực. Cảnh Ngôn cũng không muốn bị thương hội ràng buộc ở. Liên Thánh Thành Thánh Cung mời, Cảnh Ngôn đều từ chối, chớ đừng nói chi là Đan Quốc Thương hội. Cảnh Ngôn như vậy đan sư, muốn thu được linh thạch tài nguyên, cũng không phải việc khó gì. Chỉ cần không có chuyện gì luyện chế một ít đan dược, cái kia kiếm lấy linh thạch liền rất dễ dàng. Chỉ cần hắn đồng ý, cầu hắn luyện đan người tuyệt đối chỗ nào cũng có. Cảnh Ngôn tiên sinh, nếu như ngươi gia nhập Ưu Hải Thương hội, chúng ta thương có thể hay không cho ngươi bất kỳ ràng buộc. Ngươi ở thương hội bên trong, cũng không cần làm bất cứ chuyện gì. Chúng ta chỉ hy vọng, ngươi có thể đảm nhiệm thương hội vinh dự hội trưởng. Thanh Như rồi lập tức nói rằng, nói trắng ra, Ưu Hải Thương hội, chỉ là muốn Cảnh Ngôn danh vọng. Đương nhiên nếu như Cảnh Ngôn đồng ý vì thương biết luyện đan cái kia càng tốt hơn, nhưng điều này hiển nhiên không hiện thực, Thanh Như cũng rõ ràng điểm này. Vinh dự hội trưởng. Cảnh Ngôn nhìn một chút Thanh Như, nếu như không có bất kỳ hạn chế, cái này ngược lại cũng đúng không đáng kể. Cảnh Ngôn đối với Thanh Như ấn tượng, cũng xác thực rất tốt. Cảnh Ngôn rõ ràng Thanh Như ý tứ, muốn chính mình đảm nhiệm Ưu Hải Thương hội vinh dự hội trưởng, đơn giản chính là muốn lợi dụng chính mình danh vọng. Bất quá cái này danh vọng, hiển nhiên cũng không thể bị không công lợi dụng a. Đảm nhiệm thương hội vinh dự hội trưởng, có ích lợi gì đây? Không có bất kỳ chỗ tốt nào, Cảnh Ngôn khẳng định không thể đáp ứng. Đúng. Vinh dự hội trưởng, chỉ cần Cảnh Ngôn tiên sinh đồng ý, cái kia liền có thể lập tức được Ưu Hải Thương hội 10% số lượng. Thanh Như tung một cái bom nặng cân, 100/10 chi số lượng, Ưu Hải Thương hội 10% số lượng có bao nhiêu? Cảnh Ngôn không có cụ thể hiểu rõ, nhưng cũng biết, tuyệt đối rất nhiều. Đây chính là Đan Quốc ngũ đại thương hội một trong, Ưu Hải Thương hội bên trong, có mấy chục tên lý sự, những này lý sự đều có nhất định số lượng. Mỗi người số lượng, cơ bản cũng là 100/chi mấy mà thôi. Có rất ít vượt qua 10%. Chính là Thanh Như chính mình, cũng chỉ có 10% mấy số lượng. 10% số lượng, đúng là một cái to lớn con số. Điều này cũng đủ để chứng minh, Ưu Hải Thương hội mời Cảnh Ngôn thành ý. Như cái kia Long Tường Thương hội chờ chút, tuy rằng cũng muốn Cảnh Ngôn gia nhập bọn họ thương hội, nhưng bọn họ tuyệt đối sẽ không cho Cảnh Ngôn nhiều như vậy số lượng. Mặc dù là có thể cho nhiều như vậy, cũng nhất định sẽ có rất nhiều điều kiện. Cảnh Ngôn, Thanh Như nàng đề nghị này. Ta cảm thấy rất tốt, người không ngại suy nghĩ một chút. Chu Thượng Vân cũng mở miệng, đối với Cảnh Ngôn tới nói, chỉ cần ở Ưu Hải Thương hội quải cái vinh dự hội trưởng tên tuổi, liền có thể được 10% thương hội số lượng, cớ sao mà không làm đây. Chu Thượng Vân cũng hy vọng Cảnh Ngôn có thể đồng ý. Cảnh Ngôn đối với Chu Thượng Vân gật gật đầu, Thanh Như hội trưởng, đề nghị của ngươi, xác thực rất tốt. Cảnh Ngôn nói rằng, bất quá, ta còn có một điều kiện. Ngươi mời nói, Thanh Như ánh mắt sáng ngời. Chỉ cần Cảnh Ngôn đồng ý gia nhập Ưu Hải Thương hội, cái kia đừng nói một điều kiện, chính là 10 cái điều kiện, nàng cũng sẽ tận lực đi thỏa mãn. Thanh Như, đúng là phi thường có thấy xa người, nàng đảm nhiệm thương hội hội trưởng không phải là không có đạo lý. Ta có một cái đan lâu, cái này đan lâu gọi Huy Hoàng Đan Lâu, là chuyên môn bán ra đan dược. Cảnh Ngôn nói rằng, Huy Hoàng Đan Lâu, Lam Khúc quận Đông Lâm thành Huy Hoàng Đan Lâu, Thanh Như ánh mắt đột nhiên lóe lên đến, Thanh Như hội trưởng, người cũng biết Huy Hoàng Đan Lâu. Cảnh Ngôn đúng là có chút bất ngờ lên, Huy Hoàng Đan Lâu, chỉ là Lam Khúc quận trong khu vực Đông Lâm thành một cái đan lâu, không nghĩ tới Thanh Như lại cũng biết Huy Hoàng Đan Lâu. Bất quá nói đến, Đông Lâm thành mấy năm qua phát triển xác thực rất sắp rồi. Ngắn ngủi thời gian mấy năm, Đông Lâm thành ở Lam Khúc quận bên trong, từ lâu không phải cấp thấp nhất thành thị. Tuy rằng còn lâu mới có thể cùng Lam Khúc quận cái kia mấy cái đỉnh cấp thành thị so với, nhưng cũng có thể được cho đệ nhị đẳng cấp thành thị quy mô so với trước đây mở rộng không chỉ 10 lần. Trong thành phố đạo linh cảnh võ giả, đều có rất nhiều cái. Mà Huy Hoàng Đan Lâu, bây giờ tiếng tăm cũng không nhỏ. Bởi vì Huy Hoàng Đan trong lầu rất nhiều phẩm chất đan dược rất cao, có không ít đan dược, đã sớm chảy ra Lam Khúc quận, ở Thiên Nguyên Đại Lục Thượng lưu thông. Huy Hoàng Đan Lâu khuyết điểm chính là, bọn họ đan dược, cơ bản đều là cấp thấp đan dược, trung cấp đan dược đều rất ít. Vì lẽ đó, ở đạo linh cảnh bên trên cảnh giới võ giả trong vòng, Huy Hoàng Đan Lâu còn không có lực hấp dẫn gì. Nhưng này không trở ngại, Ưu Hải Thương hội như vậy thế lực, biết Huy Hoàng Đan Lâu tồn tại. Xác thực nghe nói qua, không nghĩ tới Huy Hoàng Đan Lâu, lại là Cảnh Ngôn đan sư sản nghiệp. Thanh Như cảm khái nói, chẳng trách, Huy Hoàng Đan Lâu sản xuất những đan dược kia, phẩm chất đều rất cao. Huy Hoàng Đan Lâu đan dược, hiện tại cơ bản đều là cấp thấp. Bất quá tương lai, nhất định sẽ có lượng lớn trung cấp thậm chí cao cấp đan dược sản xuất. Cảnh Ngôn gật đầu, ta cái điều kiện này chính là, hy vọng Ưu Hải Thương Hội có thể cùng Huy Hoàng Đan Lâu hợp tác. Huy Hoàng Đan Lâu có thể ưu tiên dùng đan dược, đổi lấy Ưu Hải Thương Hội vật liệu. Nghe được Cảnh Ngôn nói như vậy, Thanh Như lập tức ung dung lên. Không nghĩ tới Cảnh Ngôn sách điều kiện, lại chính là cái này. Cái điều kiện này, đối với Ưu Hải Thương Hội không chỉ có không có tổn thất, còn có trợ giúp. Huy Hoàng Đan Lâu phẩm chất đan dược được, thị trường rất lớn, nếu như có thể được Huy Hoàng Đan Lâu đan dược, đôi kia Ưu Hải Thương Hội chuyện làm ăn, hiển nhiên cũng có chỗ tốt. Cái này hoàn toàn không thành vấn đề, ta hiện tại thì có thể làm cho người đi Đông Lâm Thành liên tục Huy Hoàng Đan Lâu người phụ trách. Thanh Như không hề nghĩ ngợi liền đồng ý, cái kia liền không có vấn đề, Thanh Như hội trưởng, hợp tác vui vẻ. Cảnh Ngôn cười nói, được, quá tốt rồi, Thanh Như biết, Cảnh Ngôn đã đáp ứng rồi nàng thỉnh cầu. Tiếp đó, chính là tổ chức ban trị sự, Cảnh Ngôn được Ưu Hải Thương Hội 10% số lượng, thay đổi Ưu Hải Thương Hội số lượng khung. Lý Sự Môn số lượng, nhất định phải một lần nữa phân phối. Ban trị sự, Cảnh Ngôn tự nhiên cũng phải tham gia. Cảnh Ngôn này 10% số lượng, cần từ cái khác lý sự trên người bỏ ra đến. Cái khác lý sự số lượng, dĩ nhiên là sẽ ít một ít. Bất quá, chỉ nếu là có một ít ánh mắt người, tuyệt đối sẽ không đối với này có quá to lớn ý kiến. Ngắn hạn đến xem, số lượng của bọn họ xác thực thiếu, nhưng từ dài hạn xem, bọn họ thu được chỗ tốt tuyệt đối sẽ càng nhiều. Vì lẽ đó ban trị sự đối với chuyện này đẩy mạnh, phi thường thuận lợi, hầu như không có thanh âm phản đối. Ở ký tên một phần thỏa thuận sau, Cảnh Ngôn chính thức trở thành Ưu Hải Thương Hội vinh dự hội trưởng, được thương hội 10% số lượng. Mà cái này vinh dự hội trưởng, không nhúng tay vào thương hội vận chuyển bình thường. Chương 743, đột phá đạo sư cảnh. Ưu Hải Thương Hội rất nhiều lý sự, hiện tại thái độ đối với Cảnh Ngôn tự nhiên là cực kỳ cung kính, những người này đều rất thông minh, biết Cảnh Ngôn giá trị. Đối với tài thần gia, bọn họ đương nhiên không dám thất lễ. Vì lẽ đó ban trị sự cũng không có tiêu hao quá nhiều thời gian liền kết thúc. Thanh Như ở ban trị sự sau khi kết thúc, ngay lập tức sẽ phái người xuất phát, đi tới Đông Lâm Thành, cùng Huy Hoàng Đan Lâu người phụ trách Cảnh Thần Tinh liên hệ, đương nhiên cũng mang đi tới Cảnh Ngôn lời nhắn. Nếu như không có Cảnh Ngôn tỏ thái độ, Cảnh Thần Tinh chỉ sợ sẽ không tùy ý liền cùng Ưu Hải Thương Hội thành lập quan hệ hợp tác. Có Cảnh Ngôn thái độ, cái kia thì sẽ không có vấn đề. Mà Cảnh Ngôn thì trở lại lúc trước chính mình cư trú gian phòng. Khoảng cách giao dịch hội còn có 10 ngày, trong khoảng thời gian này, Cảnh Ngôn cũng không muốn uổng phí lãng phí. Là thời điểm, từ đạo linh cảnh đột phá đến đạo sư cảnh. Ở đạo linh cảnh đỉnh phong cực hạn, đã dừng lại tốt chút thời gian, hiện khi chiếm được tạo hóa đan phụ trợ, còn không đột phá càng chờ khi nào. Hơn nữa, ở đan quốc bên trong, Cảnh Ngôn có lẽ là an toàn. Bởi vì coi như là những thế lực lớn kia, cũng không dám dễ dàng ở đan quốc nội động thủ. Có thể như quả Cảnh Ngôn ra đan quốc, hậu quả liền rất khó nói. Đánh Cảnh Ngôn chủ ý người, tuyệt đối sẽ không ít. Vì lẽ đó thực lực bản thân càng mạnh, như vậy sinh tồn năng lực mới sẽ càng mạnh. Tạo hóa đan, Cảnh Ngôn đem tạo hóa đan lấy ra, bởi vì hắn thu được luyện đan đại điển người thứ nhất, vì lẽ đó được viên này tạo hóa đan phẩm chất cũng rất tốt, đạt đến nhất đẳng. Người thứ hai, người thứ ba tạo hóa đan, phẩm chất còn kém một chút, người thứ hai là nhị đẳng tạo hóa đan, người thứ ba là tam đẳng tạo hóa đan. Cảnh Ngôn vận chuyển càn khôn đan đạo, tiếp tục phân tích tạo hóa đan. Bất quá bây giờ có thể phân tích ra, vẫn cứ chính là luyện chế tạo hóa đan sử dụng các loại vật liệu, không cách nào phân tích ra tạo hóa đan tỉ mỉ phương pháp luyện đan. Mấy lần thử nghiệm đều thất bại, Cảnh Ngôn cũng chỉ có thể tạm thời từ bỏ. Tiếp theo hắn có lấy ra lượng lớn linh thạch cực phẩm cùng một ít có thể dùng đến đan dược những vật này. Tập trung ý chí, yên lặng vận chuyển thương khung đệ nhất thần công, đem thân thể điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Bên trong gian phòng, một mảnh yên tĩnh, mấy cái canh giờ sau, Cảnh Ngôn đột nhiên chuyển động, hắn cầm lấy tạo hóa đan, nhanh chóng thả vào trong miệng. Một luồng mênh mông năng lượng, nhất thời truyền khắp toàn thân. Bụng vụ viền, vào đúng lúc này, dường như phồng lớn một chút. Quanh quẩn ở bốn phía màu tím vầng sáng, cũng càng trở nên nồng nặc. Vẹn vẹn là mấy hơi thở, Cảnh Ngôn cũng cảm giác được vụ viền bắt đầu lột xác. Trên thực tế, coi như Cảnh Ngôn không cần tạo hóa đan, cũng có thể thử nghiệm đột phá cảnh giới ràng buộc. Nhưng Cảnh Ngôn tu luyện thương khung đệ nhất thần công sau khi, đối với bản thân cảnh giới nắm giữ, đạt đến một loại huyền ảo trạng thái. hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy, tựa hồ kém một chút cái gì, nếu như mạnh mẽ đi đột phá cảnh giới, cái kia mặc dù thành công, khả năng cũng sẽ tồn tại mầm họa. Chính là bởi vì loại này từ nơi sâu xa cảm ứng, mới để Cảnh Ngôn vẫn áp chế cảnh giới không có lựa chọn mạo muội đột phá. Nói cách khác, hắn tích lũy sớm đã đủ rồi, hiện tại có tạo hóa đan vì dẫn, phụ viên lột xác, cảnh giới đột phá, liền giống như nước chảy thành sông, tất cả thuận theo tự nhiên. Phụ viên lột xác, liền muốn tiêu hao lượng lớn năng lượng, hầu như ở hô hấp thời gian sau, Cảnh Ngôn cũng cảm giác được vụ viền đối với năng lượng khát vọng. Hắn không có chút gì do dự, liền đưa bàn tay đặt ở một đống nhỏ linh thạch cực phẩm trên bắt đầu hấp thu linh thạch ẩn chứa năng lượng. Không chỉ có như vậy, Cảnh Ngôn còn lượng lớn đem từng viên một ẩn chứa tinh khiết năng lượng đan dược nuốt vào trong bụng. Cảnh Ngôn từ đạo linh cảnh đột phá đến đạo sư cảnh, cần thiết năng lượng tuyệt đối là phi thường khủng bố. Nguyên khí của hắn chất phác trình độ, đều có thể cùng đạo sư cảnh hậu kỳ võ giả chống lại. Như vậy võ giả cảnh giới đột phá, đương nhiên sẽ không là bình thường võ giả có thể so sánh. Từng luồng năng lượng, thật giống như lao nhanh nước sông giống như vậy, ở Cảnh Ngôn võ đạo kinh mạch cùng vụ quyền trong lúc đó chảy xuôi, không ngừng chuyển hóa thành nguyên khí tiêu hao mất. Mà ở loại này trong quá trình, vụ quyền lột xác cũng bắt đầu tăng nhanh. Cảnh Ngôn có thể rõ ràng cảm giác được, chính mình vụ quyền không gian, tựa hồ đang nhanh chóng tăng lớn. Vụ quyền tăng lớn, có thể chứa đựng càng nhiều nguyên khí. Nguyên khí càng nhiều, thực lực võ giả dĩ nhiên là càng mạnh. Một ngày quá khứ, hai ngày quá khứ, đại cảnh giới đột phá, không phải là cảnh giới nhỏ đột phá có thể so sánh. Từ đạo linh cảnh sơ kỳ đột phá đến trung kỳ, từ trung kỳ đột phá đến hậu kỳ chờ chút cảnh giới nhỏ đột phá, so với đại cảnh giới đột phá đơn giản nhiều lắm, thời gian hao phí cũng là ngắn nhiều lắm. Đại cảnh giới đột phá, bình thường cũng không phải trong thời gian ngắn liền có thể hoàn thành. Có lúc thậm chí cần mấy tháng, bất quá Cảnh Ngôn tích lũy đầy đủ, thêm vào có tạo hóa đan phụ trợ, lại có sung túc tài nguyên bổ sung tiêu hao, vì lẽ đó cũng không phải cần tiêu hao thời gian quá lâu. Dù vậy, ở qua mấy ngày sau, Cảnh Ngôn cảnh giới đột phá vẫn cứ đang tiếp tục bên trong. Vụ quyền không gian vẫn cứ đang nhanh chóng mở rộng. Thực sự là lợi hại, này không gian có thể chứa đựng bao nhiêu nguyên khí a? Cảnh Ngôn không biết cái khác đạo sư cảnh võ giả vụ quyền không gian lớn bao nhiêu, thế nhưng hắn vụ quyền không gian lúc này chưa lột xác kết thúc, nhưng là quy mô cũng đã so với hắn ở đạo linh cảnh đỉnh phong cực hạn thời điểm tăng trưởng vượt qua gấp đôi. Nói cách khác, Cảnh Ngôn vụ quyền có thể chứa đựng nguyên khí, dựa theo tình huống bình thường tính, cũng chí ít tăng nhiều gấp đôi. Thực lực tăng lên, không phải là một thêm một đơn giản như vậy. Nguyên khí chất phác trình độ tăng lên gấp đôi, thực lực kia liền có thể đạt đến mấy lần tăng trưởng. Đương nhiên, võ giả thực lực liên lụy rất nhiều, nguyên khí cũng chỉ là thực lực một phần tạo thành. Nói thí dụ như tu luyện công pháp, bí pháp sử dụng vũ khí chờ chút, cũng cùng võ giả thực lực có chặt chẽ quan hệ. Cảnh Ngôn cũng là phi thường chờ mong, một khi chính mình đột phá thành công, như vậy vụ tuyển không gian đến tột cùng có thể khoách lớn mấy lần. Đến thời điểm, thực lực của chính mình có thể tương đương với bình thường dạng gì cảnh giới võ giả. Vụ tuyển không gian là tự thành không gian, vụ tuyển ở võ giả bụng, nhân loại võ giả bụng cũng là lớn như vậy. Từ mặt ngoài xem, vụ tuyển tự nhiên cũng là lớn như vậy, thế nhưng vụ tuyển không gian nhưng là theo võ giả cảnh giới tăng lên mà tăng trưởng. Mặt ngoài xem không lớn, có thể bên trong không gian nhưng khả năng rất lớn. Cảnh Ngôn cũng không vội vã, tiến lên dần dần, lấy thần hồn cẩn thận nắm giữ vụ quyền tình huống. Yêu Hải Thương Hội, một chỗ bên trong cung điện, Thanh Như hội trưởng cùng vài tên lý sự, lúc này đều ở trong đó. Hội trưởng, mấy ngày nay, mỗi ngày đều có không ít thế lực cùng chúng ta Yêu Hải Thương Hội chào quan hệ hợp tác. Ta xem, mấy ngày nữa, chúng ta Yêu Hải Thương Hội, liền có thể vượt qua Hắc Nha Thương Hội. Một tên lý sự hưng phấn nói, từ khi luyện đan đại điển sau khi kết thúc, đi tới Yêu Hải Thương Hội muốn cùng Yêu Hải Thương Hội làm ăn thế lực, liền nối liền không dứt. Thậm chí có không ít nhóm mạo hiểm, trực tiếp liền mang đến lượng lớn vật liệu, bán ra cho Yêu Hải Thương Hội. Một ít tờ khai khá lớn, Thanh Như sẽ đích thân đứng ra phụ trách. Một ít tiểu tờ khai, thì sẽ để người phía dưới đi phụ trách xử lý. Nói chung mấy ngày bên trong, Yêu Hải Thương Hội trong sổ sách doanh nghiệp ngạch, phải đến cự tăng lên trên diện rộng. Chương 746, bước vào đạo sư cảnh. Mấy ngày gần đây nhất, Yêu Hải Thương Hội vô luận là thu mua hay là tiêu thụ công trạng, đều tại phi tốc tăng trưởng. Không chỉ có như thế, hiện tại muốn gia nhập Yêu Hải Thương Hội võ giả số lượng cũng so trước kia hơn rất nhiều. Như Yêu Hải Thương Hội như vậy thế lực, bản thân cũng sẽ bồi dưỡng một ít mạo hiểm đoàn chờ đoàn thể, cho nên cũng cần đối ngoại tuyển nhận thực lực so sánh mạnh võ giả. Thương hội kinh doanh nghiệp vụ cũng là phi thường phức tạp, trên cơ bản có thể kiếm tiền ngành sản xuất, thương hội đều nghĩ đến đi chen vào một tay. Thực lực càng mạnh thương hội, nghiệp vụ lại càng là phức tạp. Giống như Long Bay Liệng Thương Hội, bọn hắn nghiệp vụ tự liên quan đến các mặt, thậm chí liền trận pháp sư cùng khí sư đều có bồi dưỡng. Mà Ưu Hải Thương Hội, trước mắt còn không có nhiều như vậy tinh lực đi bồi dưỡng trận pháp sư cùng khí sư, cũng tự bồi dưỡng một ít đan sư, vì lôi kéo năng lực cường đại đan sư, thương hội cũng muốn trả giá phi thường đại một cái giá lớn. Trong đại điện vài tên lý sự, lúc này đều vô cùng hưng phấn. Bọn hắn đã sớm lường trước qua vinh dự hội trưởng Cảnh Ngôn cho thương hội mang đến danh vọng, có thể cho thương hội phát triển tăng thêm cực lớn trợ lực. Thực sự không nghĩ tới, sẽ đạt tới loại này trình độ kinh người. Lúc này mới vài ngày à, Ưu Hải Thương Hội tháng buôn bán ngạch, tự sẽ vượt qua Hắc Nha Thương Hội xu thế. Nếu như tiếp qua một thời gian ngắn đâu, có thể tưởng tượng, trong tương lai trong vòng một năm, siêu việt bài danh thứ ba Kim Tước Thương Hội cũng không phải việc khó gì. Tính toán qua sao, cần bao lâu chúng ta có thể siêu việt Hắc Nha Thương Hội? Thanh Như sắc mặt bình tĩnh mà hỏi, nàng thoạt nhìn rất bình tĩnh, trong nội tâm tuyệt đối không phải như vậy. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, nửa tháng ở trong, chúng ta Ưu Hải Thương Hội tháng này buôn bán ngạch có thể vượt qua Hắc Nha Thương Hội. Tên kia lý sự lớn tiếng nói, tốt, rất tốt, Thanh Như nhẹ gật đầu. Vinh dự hội trưởng còn đang bế quan sao? Thanh Như muốn đem cái này tin tức tốt nói cho Cảnh Ngôn, Cảnh Ngôn là vinh dự hội trưởng, đương nhiên là có quyền lực biết rõ thương hội phát tình trạng phát triển. Cảnh Ngôn hội trưởng chưa xuất quan, hắn đã phân phó bất luận kẻ nào không nên quấy nhiễu, ta đã sớm phân phó hộ vệ canh giữ ở gian phòng của hắn bên ngoài, cấm bất luận kẻ nào tới gần. Lý sự đạo, ân, tạm thời cứ như vậy đi, chư vị, đều đi mau lên. Thanh Như nhẹ gật đầu, con mắt coi như loan nguyệt. Cho Cảnh Ngôn 10% số định mức tính toán cái gì? Cảnh Ngôn có thể cho Ưu Hải Thương Hội mang đến, tuyệt đối không phải cái này 10% số định mức có thể so sánh. Theo Cảnh Ngôn bế quan đến bây giờ, thời gian đã qua 7 ngày. Cảnh Ngôn xếp bằng ở trên giường, phụ tuyền vẫn đang tại lột xác. Bất quá, lột xác đã chuẩn bị kết thúc, Cảnh Ngôn có thể cảm giác được, đã có mấy canh giờ, phụ tuyền không gian không có tiếp tục tăng lớn. Bất quá, phụ tuyền hàng rào, cũng tại tăng dày. Vụ tuyền hàng rào càng dày, cái kia vụ tuyền càng ổn định. Nói như vậy, cảnh giới càng cao võ giả, vụ tuyền hàng rào lại càng dày. Mà ở vụ tuyền bốn phía tử khí, cũng trở nên phi thường nồng đậm, thoạt nhìn vụ tuyền bản thân giống như là tử sắc. Không có gì bất ngờ xảy ra, có lẽ tiếp qua mấy canh giờ, đột phá tựu đã xong. Cảnh Ngôn tắt đèn chuyển cảnh ý niệm trong đầu, mặc dù là Cảnh Ngôn, cái lúc này cũng khó tránh khỏi có chút khẩn trương. Bởi vì, đã đến loại trình độ này, đột phá cũng chưa xong toàn bộ thành công. Võ giả đột phá, thất bại tại thời khắc cuối cùng, cũng số lượng cũng không ít. Hơn nữa, càng là đến cuối cùng mới thất bại, đối với võ giả thần hồn tổn hại lại càng lớn. Nếu như vừa mới bắt đầu đột phá tựu thất bại, cái kia võ giả thần hồn tổn thương tương đối tựu không lớn lắm. Cho nên đã đến lúc này, Cảnh Ngôn cũng không dám có bất kỳ thư giãn, thương khung đệ nhất thần công một mực tại vận chuyển, thần hồn cũng một mực tại cảm ứng đến vụ quyền dù là mảy may biến hóa. Lại là mấy canh giờ sau, phụ tuyền, rốt cục hoàn toàn đình chỉ biến hóa, Cảnh Ngôn một mực đóng chặt hai mắt đột nhiên mở ra, lưỡng đạo thần quang bắn ra mà ra, hào quang sáng chói. Thành công rồi, Cảnh Ngôn gọi ra một hơi, mặc dù sớm đã biết rõ, chính mình đột phá chắc có lẽ không có vấn đề. Thật là đột phá thành công, chính thức bước vào đạo sư cảnh, vẫn là không cách nào ức chế kích động. Bao nhiêu đạo linh cảnh võ giả, cả đời đều không thể vượt qua đạo kia bình chướng, đến chết đều không thể tấn chức đạo sư cảnh. Từ giờ trở đi, mình cũng là đạo sư cảnh võ giả. Toàn bộ Lam Khúc quận trong, cũng tìm không thấy bao nhiêu đạo sư cảnh võ giả. Phóng nhãn thiên nguyên đại lục, đạo sư cảnh võ giả, cũng hiểu được xưng tụng là trụ cột vững vàng. Còn nữa nói, Cảnh Ngôn cũng không phải bình thường đạo sư cảnh võ giả, hắn tại đạo linh cảnh đỉnh phong có thể chém giết đạo sư cảnh hậu kỳ cảnh giới võ giả. Hiện tại bước vào đạo sư cảnh, thực lực mạnh như thế nào, cái này tại không có đối với chiếu xác minh trước khi, thật đúng là khó mà nói. Cảnh Ngôn không có lập tức đứng dậy, hắn tiếp tục hấp thu cực phẩm linh thạch năng lượng, tiếp tục nuốt tăng lên nguyên khí đan dược. Vụ tuyền không gian làm lớn ra mấy lần, những không gian này cần nguyên khí đi bỏ thêm vào. Trạng thái dịch nguyên khí tại vụ tuyền trong không gian không ngừng hội tụ. Một mực hấp thu vài ngày cực phẩm linh thạch cùng đan dược, Cảnh Ngôn mới thời gian dần qua dừng lại. Cái lúc này, hắn vụ tuyền không gian trên cơ bản đầy. Toàn thân bành trướng nguyên khí, lại để cho Cảnh Ngôn hận không thể một nhảy dựng lên, vào tới phía chân trời bên trên hung hăng phát tiết một phen. Bất quá cũng may, Cảnh Ngôn còn không có quên nơi này là Ưu Hải Thương Hội tổng bộ, không có quên nơi này là Đan Quốc. Ân, Càn Khôn Đan Đạo cao cấp quyển sách, Càn Khôn Trận Đạo Thâm Tạo Thiên, cơ hồ là đồng thời, Cảnh Ngôn tự tiếp nhận được Càn Khôn Đan Đạo cùng Càn Khôn Trận Đạo mới tin tức. Cảnh Ngôn tại đột phá đến đạo sư cảnh về sau, thần hồn cũng là cường tráng lớn hơn rất nhiều. Càn Khôn đan đạo cùng Càn Khôn trận đạo hẳn là có thể tự hành cảm ứng được Cảnh Ngôn thần hồn, cho nên đồng thời cởi bỏ cao cấp hơn phong ấn, lại để cho Cảnh Ngôn nắm giữ cả hai người càng nhiều nữa tin tức. Không có trước để ý tới Càn Khôn trận đạo, Cảnh Ngôn trước cẩn thận đem Càn Khôn đan đạo trải vuốt một lần. Đại lượng cao cấp đan dược đan phương đều tự động cùng Cảnh Ngôn trí nhớ dung hợp. Thật giống như Cảnh Ngôn tại thật lâu trước khi cũng đã nắm giữ những cao cấp này đan dược luyện chế phương pháp. Thật là đáng sợ, mặc dù đã sớm tiếp xúc Càn Khôn đan đạo, nhưng mỗi một lần cởi bỏ cao cấp hơn phong ấn, Cảnh Ngôn hay là không tự chủ được cảm thán. Nếu như đại lục ở bên trên sở hữu đan sư đều có thể như vậy học tập đan đạo, cái kia đại lục ở bên trên đan sư còn có thể như vậy quý giá sao? Cũng không biết, sáng tạo Càn Khôn giới người, đến cùng là như thế nào tồn tại, lại là dùng cái dạng gì phương pháp, có thể làm cho người thừa kế có thể như thế nhẹ nhõm nắm giữ phần này truyền thừa. Ồ, không đúng, đột nhiên Cảnh Ngôn nhăn lại lông mày, tại sao không có tạo hóa đan? Cảnh Ngôn lần nữa trải vuốt một lần Càn Khôn đan đạo ẩn chứa các loại cao cấp đan dược đan phương, hắn phát hiện, thật không có tạo hóa đan tồn tại. Tạo hóa đan là thất cấp đan dược, thuộc về cao cấp đan dược, lẽ ra bị chính mình nắm giữ mới đúng. Tại sao có thể như vậy? Cảnh Ngôn trong nội tâm tràn ngập nghi hoặc, tạo hóa đan, có thể nói là thiên nguyên đại lục bên trên chân quý nhất đan dược một trong rồi, có thể phụ trợ đạo linh cảnh võ giả tấn chức đạo sư cảnh. Cảnh Ngôn còn ý định có thể luyện chế tạo hóa đan về sau, chính mình tự luyện chế một đám đi ra, lại để cho người bên cạnh đều có thể đạt được sử dụng tạo hóa đan. Chương 747, giao dịch hội. Cảnh Ngôn chính mình là không cần dùng tạo hóa đan, có thể bên cạnh hắn cái khác cần tạo hóa đan người cũng không ít. Tỷ như bây giờ Đông Lâm thành thành chủ Cảnh gia tứ trưởng lão Cảnh Thiên Anh, liền cần tạo hóa đan. Cảnh Thiên Anh võ đạo thiên phú không tệ, nhưng so với những kia hiếm thấy thiên tài, vẫn là chênh lệch một đoạn. Nếu như không có tạo hóa đan, Cảnh Thiên Anh đời này có thể đột phá đến đạo sư cảnh độ khả thi liền rất thấp, nếu như có tạo hóa đan, Cảnh Thiên Anh lên cấp đạo sư cảnh độ khả thi rõ ràng sẽ đại rất nhiều. Lùi một bước nói, tạo hóa đan loại đan dược này nếu như có thể luyện chế ra đến, hiển nhiên có thể vì Cảnh Ngôn tích lũy một số lớn của cải. Thiên Nguyên đại lục trên những đại gia tộc kia, đối với tạo hóa đan khát cầu độ đều rất cao. Mặc dù là một ít đan đạo thế gia, cũng rất khó cho tới tạo hóa đan. Tạo hóa đan giá cả là phi thường cao. Điểm này, từ luyện đan đại điển chỉ có 3 người đứng đầu mới có thể được tạo hóa đan khen thưởng, liền có thể thấy. Thiên Thủy tiền bối, Cảnh Ngôn bắt đầu kêu gọi Càn Khôn bên trong không gian Thiên Thủy. Bạch, Thiên Thủy xuất hiện, tiểu tử không sai a, đã đạo sư cảnh tu vi. Chừng 20 tuổi đạo sư cảnh, đặt ở ta niên đại đó, cũng là hàng đầu võ đạo thiên tài. Thiên Thủy khen một câu, Thiên Thủy tiền bối, ta bước vào đạo sư cảnh sau, giải phong Càn Khôn đan đạo cao cấp thiên. Thế nhưng trong đó nhưng không có tạo hóa đan phương pháp luyện chế, chuyện gì thế này? Cảnh Ngôn gọi Thiên Thủy đi ra, không phải là muốn nghe Thiên Thủy khích lệ. Tạo hóa đan, đương nhiên không có loại đan dược này. Thiên Thủy lắc đầu nói, đây là tại sao? Cảnh Ngôn sửng sốt, bởi vì mấy ngàn năm trước, tạo hóa đan loại đan dược này còn không tồn tại, Càn Khôn đan đạo bên trong đương nhiên không có phương pháp luyện chế. Thiên Thủy tự nhiên nói rằng, Cảnh Ngôn trừng mắt lên, mấy ngàn năm trước, không có tạo hóa đan loại đan dược này. Tạo hóa đan là gần nhất mấy ngàn năm mới có. Tạo hóa đan loại đan dược này quả thật không tệ. Cũng không biết là người nào đan sư sáng tạo ra đến, người này ở đan đạo trên năng lực rất cao minh a. Thiên Thủy tự mình tự nói, Thiên Thủy là cái trước mở ra Càn Khôn giới phong ấn người, thời gian ở 4.000 năm trước. Ở Thiên Thủy niên đại đó, tạo hóa đan chưa được xuất bản. Tạo hóa đan là ở Thiên Thủy chết rồi, mới xuất hiện ở Thiên Nguyên đại lục trên. Loại đan dược này là một tên năng lực rất mạnh đan sư, sáng tạo ra đến. Chỉ là sau đó không biết nguyên nhân gì, phương pháp luyện đan nhưng là thất truyền, đại đan vương Hồ Đông Hạc các loại số người cực ít, cũng là ở một cái bên trong di tích được tạo hóa đan phương pháp luyện đan. Cảnh Ngôn rõ ràng, đồng thời cũng có chút há hốc mồm. Vậy ta há không phải là không thể luyện chế tạo hóa đan? Cảnh Ngôn cười khổ một cái thất vọng nói, thế nào không thể, này còn không đơn giản, ngươi chỉ phải lấy được một viên tạo hóa đan, đi phân tích phương pháp luyện đan là được rồi. Thiên Thủy rõ ràng Cảnh Ngôn một chút, nhưng là trước ta chiếm được tạo hóa đan, chỉ có thể phân tích ra tạo hóa đan sử dụng vật liệu. Cảnh Ngôn lắc đầu, trước ngươi nắm giữ Càn Khôn đan đạo cao cấp thiên sao? Thiên Thủy trừng mắt nhìn Cảnh Ngôn, ồ, Cảnh Ngôn lại rõ ràng, trước hắn được tạo hóa đan thời điểm, chưa bước vào đạo sư cảnh, cũng không có mở ra Càn Khôn đan đạo cao cấp thiên, vì lẽ đó không thể phân tích ra thuộc về cao cấp đan dược tạo hóa đan phương pháp luyện đan. Xem Thiên Thủy ý tứ, nếu như hiện tại Cảnh Ngôn được tạo hóa đan, liền có thể phân tích ra phương pháp luyện đan. Suy nghĩ một chút càn khôn đan đạo nghịch thiên trình độ, Cảnh Ngôn cảm thấy vẫn đúng là có thể phân tích ra tạo hóa đan phương pháp luyện đan. Hơi tùng ra một hơi, bước kế tiếp, lại làm đến một viên tạo hóa đan chính là. Tạo hóa đan tuy rằng số lượng cực nhỏ, nhưng đan linh chi thành, nên vẫn có. Thực sự không được, liền nghĩ biện pháp từ Hồ Đông Hạc trong tay làm một viên, chẳng qua đánh đổi một số thứ là được rồi. Ngược lại tạo hóa đan, Cảnh Ngôn khẳng định là phải nghĩ biện pháp làm ra phương pháp luyện đan, đem luyện chế ra đến. Một lát sau, Cảnh Ngôn rời phòng, giao dịch hội nên đã bắt đầu rồi, lần này bế quan thời gian, hiển nhiên vượt qua 10 ngày. Bất quá giao dịch hội kéo dài thời gian ròng rã một tháng, Cảnh Ngôn ngược lại cũng không phải rất gấp. Ngoài cửa thủ vệ nhìn thấy Cảnh Ngôn, đều lập tức chào. Đại nhân, thủ vệ cung kính chào hỏi, Cảnh Ngôn tuy rằng chỉ là danh dự hội trưởng, có thể đến cùng cũng là hội trưởng. Địa vị, tuyệt đối là có lý sự bên trên, hơn nữa Cảnh Ngôn ở thương hội số lượng đạt đến 10%, ngoại trừ Thanh Như ở ngoài, hắn số lượng chính là cao nhất, xem như là ưu hải thương hội đệ nhị ông chủ lớn. Thanh Như hội trưởng đây, Cảnh Ngôn hướng về phía mấy người gật gật đầu, mở miệng hỏi. Hội trưởng đi tới giao dịch hội, lúc này không ở thương hội bên trong. Một tên thủ vệ đáp lại nói rằng, ồ, Cảnh Ngôn đúng là không có bất ngờ, giao dịch hội đối với thương hội tới nói, hiển nhiên cũng là hiếm thấy tạo hóa cơ hội. Trăm năm một lần đan linh đại hội, nhưng là sẽ có rất nhiều thứ tốt xuất hiện, ưu hải thương hội khẳng định cũng sẽ dùng hết khả năng đi mua các loại quý giá tài nguyên. Cảnh Ngôn tiên sinh, vào lúc này, Khâu Phương đan sư đúng dịp đi tới. Khâu Phương đan sư, Cảnh Ngôn nhìn về phía Khâu Phương, mỉm cười chào hỏi. Khâu Phương ngưng lông mày, quan sát tỉ mỉ Cảnh Ngôn. Không biết tại sao, hắn cảm giác Cảnh Ngôn trên người, tựa hồ phát sinh một chút biến hóa. Thế nhưng, hắn lại không nói ra được là nơi nào phát sinh ra biến hóa, ngược lại cùng bế quan trước cảm giác có chút không giống. Đương nhiên sẽ không giống, Cảnh Ngôn bế quan trước vẫn là đạo linh cảnh, mà hiện tại đã là đạo sư cảnh, tăng lên một cảnh giới lớn. Khâu Phương cũng vẻn vẹn là phổ thông đạo linh cảnh đỉnh phong tu vi, nếu có thể nhìn ra tu luyện thương khung đệ nhất thần công Cảnh Ngôn cảnh giới, đó mới là quái sự. Quan sát chốc lát, cũng không làm rõ ràng được Cảnh Ngôn biến hóa trên người đến cùng là cái gì, Khâu Phương cũng liền không nghĩ nhiều nữa. Cảnh Ngôn tiên sinh, trước mấy thiên long tường thương hội cái kia mấy cái thương hội hội trưởng đã tới, muốn gặp ngươi. Bất quá, bọn họ biết Cảnh Ngôn tiên sinh ngươi đã là chúng ta ưu hải thương hội danh dự hội trưởng sau, liền đều rời khỏi. Khâu Phương nói với Cảnh Ngôn, bọn họ đi rồi cũng được, đỡ phải ta lại phí miệng lưỡi giải thích. Cảnh Ngôn cũng ngờ tới cái kia mấy cái thương hội hội trưởng sẽ tới lôi kéo chính mình. Cảnh Ngôn tiên sinh có muốn hay không đi giao dịch hội nhìn? Nơi đó có thật nhiều thứ tốt. Khâu Phương lại hỏi, ta đang muốn đi, Cảnh Ngôn cười nói, vậy ta mang ngươi tới. Khâu Phương vội vàng nói, hai người rời khỏi ưu hải thương hội, hướng về đan linh chi thành đi đến. Ở trên đường, Khâu Phương lại hỏi Cảnh Ngôn mấy cái ở đan đạo trên vấn đề, Cảnh Ngôn cũng đều nhất nhất giải đáp. Hắn bây giờ cũng là ưu hải thương hội danh dự hội trưởng, ở thương hội giữ lấy số lượng, Khâu Phương ở đan đạo trên năng lực càng mạnh, đối với thương hội cũng có chỗ tốt. Khâu Phương đan sư, người đã có thể thử nghiệm luyện chế cấp 6 đan dược. Cảnh Ngôn nghiêm nghị nói rằng, Khâu Phương ở đan đạo trên thiên phú xác thực rất mạnh, ngộ tính rất tốt. Tốc độ tiến bộ, cũng là phi thường nhanh. Cảnh Ngôn cảm thấy, nhiều thử nghiệm mấy lần, Khâu Phương đã có thể luyện chế ra cấp 6 đan dược, lên cấp 6 đan sư. Nói đi tới, rất nhanh hai người liền đến đan linh chi thành. Vào mắt nơi, toàn bộ đều là bóng người. Chương 750, yêu nghiệt, đan linh đại hội hấp dẫn người. So Cảnh Ngôn tưởng tượng còn nhiều hơn. Đập vào mắt chỗ, người ta tấp nập, toàn bộ đan linh chi thành trong, trừ đi một tí khu vực đặc biệt, địa phương khác toàn bộ đều có bóng người hoạt động. Không hổ là Thiên Nguyên Đại Lục hai đại thịnh hội một trong. Cảnh Ngôn trong nội tâm tán thưởng, Khâu Phương đan sư, tại đây võ giả số lượng cũng quá nhiều rồi, chúng ta có thể tìm được Thanh Như hội trưởng bọn hắn sao? Cảnh Ngôn nhíu nhíu mày nhìn về phía Khâu Phương, cái này không có vấn đề. Tại giao dịch hội bên trên có rất nhiều chúng ta ưu hải thương hội người, chúng ta chỉ cần nghe ngóng thoáng một phát có thể xác định hội trưởng bọn hắn vị trí. Khâu Phương lúc nói chuyện, ánh mắt đã trong đám người tìm kiếm ưu hải thương hội nhân viên. Ưu hải thương hội nhân viên đều mặc có chứa thương hội tiêu chí quần áo và trang sức, cho nên rất dễ dàng tìm được. Mà thương hội sở dĩ phái ra đại lượng nhân thủ đến giao dịch hội, chủ yếu cũng là vì có thể mua được càng nhiều nữa hiếm có tài nguyên. Những thương hội này thành viên đều là có nhất định kiến thức. Một khi phát hiện có kỳ lạ quý hiếm vật phẩm xuất hiện, biết sử dụng một ít đặc thù phương thức đem tin tức truyền lại cho hội trưởng chờ nhân vật cao tầng. Đương nhiên, không chỉ có ưu hải thương hội làm như vậy, hắn thế lực của hắn, trên cơ bản cũng đều biết dùng loại phương thức này tận khả năng lấy tới hiếm có tài nguyên. Rất nhanh, Khâu Phương tự điều tra đã đến Thanh Như hội trưởng bọn người chỗ vị trí, cùng Cảnh Ngôn cùng nhau lách vào tới. Bởi vì võ giả thật sự là quá nhiều, cho nên hai người tốc độ mau không nổi, chỉ có thể chậm rãi về phía trước di động. Tại Đan Quốc trong, võ giả không thể phi hành, cho nên cũng không có rất tốt xử lý pháp. Trọn vẹn dùng hơn nửa canh giờ thời gian, Cảnh Ngôn cùng Khâu Phương mới nhìn thấy Thanh Như hội trưởng chờ một đám thương hội cao tầng. Cảnh Ngôn cùng Thanh Như bọn người trò chuyện chỉ chốc lát. Hôm nay đã là giao dịch hội ngày thứ tư, tại đây phía trước mấy ngày thời gian ở bên trong, Ưu Hải thương hội cũng cho tới không ít thứ tốt. Cho nên Thanh Như bọn người đều so sánh vui sướng. Đây không phải là Cảnh Ngôn đan sư sao? Cảnh Ngôn đan sư, luyện đan đại điển đệ nhất danh, đang tiến hành Tân Tú Đan Vương bảng đệ nhất. Trước khi Cảnh Ngôn cùng Khâu Phương cùng một chỗ thời điểm, còn không có người nào chú ý Cảnh Ngôn, bất quá khi Cảnh Ngôn cùng Thanh Như bọn người tụ hợp về sau, rơi vào trên người hắn ánh mắt liền có hơn không ít. Hắn tự là Cảnh Ngôn sao? Thật đúng là tuổi trẻ, cùng theo như đồn đãi đồng dạng tuổi trẻ, hắn thật sự chỉ có hơn 20 tuổi sao? Xác thực là Cảnh Ngôn đan sư, ta so sánh may mắn, xem lễ luyện đan đại điển, bái kiến hắn. Cái này người xung quanh, ngày đó xem lễ luyện đan đại điển, cũng chỉ là một số nhỏ. Tham gia giao dịch hội võ giả, số lượng chỉ sợ có trăm vạn nhiều, dù sao một người chỉ cần giao nộp 10 miếng cực phẩm linh thạch tựu có thể đi vào đan quốc. Nhưng là muốn xem lễ luyện đan đại điển, lại không phải có chuyện như vậy, không có nhất định thân phận địa vị người, là không có tư cách xem lễ luyện đan đại điển, cho nên khi ngày xem lễ luyện đan đại điển võ giả, số lượng đại khái là 10 vạn bộ dạng. Cảnh Ngôn đan sư, người có thể hay không giúp ta luyện chế một lò đan dược à? Tài liệu ta ra, Cảnh Ngôn đan sư, thì ngươi cũng giúp ta luyện chế một lò đan dược a. Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi bang ta lần này, ta tự thiếu nợ ngươi một cái nhân tình, về sau có cái gì phân phó, ta nhất định sẽ không chối từ. Cảnh Ngôn bị nhận ra về sau, thoáng cái bốn phía võ giả tự xông tới, không ít người đều mơ tưởng Cảnh Ngôn hỗ trợ luyện chế đan dược. Khi bọn hắn xem ra, Cảnh Ngôn mặc dù chỉ là lục cấp đan sư, không thể luyện chế cao cấp đan dược, nhưng bọn hắn những người này, phần lớn cũng không dùng đến cao cấp đan dược. Lúc này, Cảnh Ngôn sắc mặt có chút biến thành màu đen, bốn phía ầm ĩ thanh âm phô thiên cái địa áp tới, làm cho người có chút thở không nổi. Cảnh Ngôn đan sư, ta muốn gả cho ngươi, ta không ngại làm tiểu thiếp. Một gã nữ tính võ giả, hung ác bài trừ đi ra đám người, trong miệng hô to, thoạt nhìn giống như muốn đánh về phía Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn sắc mặt càng thêm đen rồi, Thanh Như bọn người, ngược lại là đều nhẹ cười rộ lên. Ồ, lúc này thời điểm, một gã Ưu Hải thương hội niên kỷ rất lớn Lý Sự nhìn xem Cảnh Ngôn ánh mắt, đột nhiên lộ ra một tia nghi hoặc. Người này Lý Sự, võ đạo thực lực rất mạnh, chính là Ưu Hải thương hội bên trong, thực lực mạnh nhất một thành viên, hắn là một đạo vương cảnh cường giả. Đạo vương cảnh võ giả tại Thiên Nguyên đại lục bên trên cũng không phải quá nhiều, mỗi một đạo vương cảnh trên đại lục đều là nổi tiếng nhân vật. Chu Thượng Vân phụ thân Chu Thiên, tự là một đạo vương cảnh cường giả. Cảnh Ngôn hội trưởng, ngươi hẳn là đã bước vào đạo sư cảnh. Nơi này Sự Tình nhìn qua Cảnh Ngôn, có chút khiếp sợ mà hỏi. Cảnh Ngôn cũng nhìn về phía người này, mà Thanh Như bọn người nghe vậy, đều là có chút ngây người. Bọn hắn biết rõ Cảnh Ngôn đan đạo năng lực rất mạnh, thiên phú yêu nghiệt, nhưng đối với Cảnh Ngôn võ đạo thực lực, lại cũng không là hết sức hiểu rõ. Nhưng trong bọn họ, tuyệt đối không có người sẽ cho rằng Cảnh Ngôn là đạo sư cảnh võ giả. 23 tuổi đạo sư cảnh võ giả, làm sao có thể, lần này bế quan bên trong, đột phá đã đến đạo sư cảnh. Cảnh Ngôn thật cũng không có giấu giếm, hắn gật gật đầu nói ra. Lập tức, bốn phía là một mảnh hít một hơi lãnh khí thanh âm. Cảnh Ngôn rõ ràng, thật sự bước vào đạo sư cảnh rồi. Tự là Thanh Như, cũng chỉ là đạo sư cảnh hậu kỳ tu vi mà thôi. Trong lúc nhất thời, Thanh Như bọn người đều nói không ra lời. Bọn hắn thật sự thoáng cái khó có thể tiếp nhận. 23 tuổi lục cấp đan sư, 23 tuổi đạo sư cảnh võ giả, cái này Cảnh Ngôn đến cùng là như thế nào yêu nghiệt. Thanh Như hội trưởng, ta ý định một người dạo chơi, đi trước một bước. Cảnh Ngôn chắp tay nói ra, bốn phía người vây xem bầy càng ngày càng nhiều, Cảnh Ngôn có thể không muốn ở lại chỗ này bị bọn hắn đương hầu xem, cho nên hay là ly khai so sánh tốt. Chợt Cảnh Ngôn lại cùng với Khác Lý Sự chắp tay nói đừng, thiên không chi dược thoáng vận chuyển, thân ảnh liền đã mất đi tung tích. Ra đám người, Cảnh Ngôn vội vàng xuất ra một cái mặt nạ mang tại trên mặt, hắn cũng không muốn đi tới chỗ nào, đằng sau đều đi theo một đám người. Người này khí lớn hơn, cũng không được đầy đủ nhưng đều là chuyện tốt ha. Các ngươi nói, Cảnh Ngôn hội trưởng rốt cuộc là như thế nào tu luyện hay sao? Ai, thật sự là không thể so a. Ta nhớ được ta hơn 20 tuổi thời điểm, vẫn chỉ là tiên thiên tu vi. Cảnh Ngôn hội trưởng, rõ ràng đã là đạo sư cảnh rồi. Cái này hay là tiếp theo, mấu chốt hắn hay là lục cấp đan sư A. Hắn lại đem tinh lực đặt ở luyện đan bên trên, lại đem tinh lực đặt ở võ đạo bên trên, sao có thể chú ý qua được đến. Cảnh Ngôn sau khi rời đi, Ưu Hải Thương hội cái này vài tên lý sự, đều lộ ra cười khổ thấp giọng nghị luận. Khá tốt, bọn hắn còn không biết, Cảnh Ngôn hay là một gã trận pháp sư. Trận pháp nhất đạo, so đan đạo còn muốn gian nan, thiên nguyên đại lục bên trên trận pháp sư số lượng, đại khái chỉ có đan sư số lượng 1%. Nghiên cứu trận đạo, cần thời gian cùng tinh lực, còn muốn viễn siêu đan đạo. Hội trưởng, phát hiện một đám hàn quang khoáng thạch, một gã Ưu Hải Thương hội thành viên đi vào Thanh Như bọn người bên người, báo cáo nói ra. Hàn quang khoáng thạch, chúng ta đi nhìn xem, hàn quang khoáng thạch cũng không thấy nhiều. Thanh Như bọn người lập tức đuổi qua đi. Hàn quang khoáng thạch là một loại rèn đạo khí tài liệu, số lượng cực nhỏ, cũng phi thường chân quý. Chương 752, thuê quầy hàng. Mang mặt nạ về sau, đúng là không người nào lại nhận ra Cảnh Ngôn. Mặt nạ bảo hộ mặc dù không cách nào cải biến Cảnh Ngôn khí tức, nhưng tại đây nhận thức Cảnh Ngôn võ giả vốn là một số nhỏ, có thể phân biệt ra Cảnh Ngôn khí tức người thì càng có thể đếm được trên đầu ngón tay rồi. Cũng coi như ngày tại luyện đan đại điển bên trên cùng Cảnh Ngôn tiếp xúc gần gũi ban giám khảo bọn người, có lẽ có thể thông qua khí tức nhận ra Cảnh Ngôn. Cái này bốn phía, các loại quầy hàng rực rỡ muôn màu, quầy hàng bên trên loạn thất bát tao thứ đồ vật cái gì cần có đều có, theo linh dược đến khoáng thạch, theo đan dược đến vũ khí, theo quần áo và trang sức đến đồ ăn, liền cỡ nhỏ trận pháp đều ngẫu nhiên có thể chứng kiến. Bất quá chuyển hơn một canh giờ, Cảnh Ngôn cái gì đó đều không có mua. Không phải là không có đụng phải vật phẩm có giá trị, mà là không có hắn bức thiết cần. Tiếp tục như vậy, còn không biết lúc nào mới có thể gặp được ta cần thứ đồ vật. Cảnh Ngôn nhíu nhíu mày, quầy hàng nhiều lắm, người nhiều lắm. Hơn nữa, những quầy hàng này mặc dù vị trí cố định, thế nhưng mà chủ quán lại cũng không là cố định. Có chủ quán bán xong vật phẩm của mình hoặc là không muốn tiếp tục bán đi, quầy hàng sẽ đổi chủ. Có lẽ, ta cũng nên làm cho cái quầy hàng, vừa vặn ra tay một ít đan dược. Quầy hàng bên trên, cũng có thể thu mua ta cần thứ đồ vật. Cảnh Ngôn khẽ gật đầu, trên người hắn các loại đan dược nhiều lắm, cấp thấp đan dược cũng không phải nhiều, nhưng trung cấp đan dược, Cảnh Ngôn mấy năm này trong thời gian luyện chế số lượng rất nhiều. Mà chính hắn, căn bản không cần dùng nhiều như vậy đan dược, nếu như không ra tay đổi thành linh thạch hoặc là cần tài nguyên, cái kia giữ lại cũng không có gì ý nghĩa. Nghĩ đến, tự đi làm, bất quá, cái này quầy hàng không phải tùy tiện chiếm cứ, cái này giao dịch hội cũng có quản lý chỗ. Muốn đạt được quầy hàng, một cái là tại quản lý chỗ thuê, cái khác tự là theo mặt khác chủ quán trong tay tiếp nhận. Bất quá, theo mặt khác chủ quán trong tay tiếp nhận quầy hàng không quá bảo hiểm. Bởi vì quầy hàng thuê là có thời gian, nói thí dụ như một cái chủ quán thuê một cái quầy hàng một ngày thời gian, chủ quán tại thời gian nhanh đến thời điểm qua tay cho những người khác, như vậy quầy hàng cũng sẽ ở rất trong thời gian ngắn bị bắt hồi. Cho nên Cảnh Ngôn tự nhiên trực tiếp đi quản lý chỗ. Quản lý chỗ trong, cũng phi thường náo nhiệt, nhiều người như vậy, Cảnh Ngôn lướt qua bốn phía. Quản lý chỗ đại sảnh rất lớn, nhưng lúc này lại lộ ra có chút chen chúc, bên trong chỉ ít có trên trăm tên võ giả. Cảnh Ngôn đốn chỉ chốc lát, muốn vào bên trong đi đến, tìm nhân viên công tác hỏi thoáng một phát quầy hàng thuê tình huống. Đứng lại, tiểu tử, người toản cái gì? Đằng sau xếp hàng đi. Cảnh Ngôn vừa nhấc chân vào bên trong đi đến, đã bị một mảnh gọi tiếng quát hô ở. Xếp hàng, Cảnh Ngôn ngẩn người, ngươi là tới thuê quầy hàng sao? Trong đám người, một người trung niên võ giả nhìn Cảnh Ngôn, mở miệng hỏi. Đúng vậy a, Cảnh Ngôn gật gật đầu. Vậy ngươi phải xếp hàng rồi, ngươi xem chúng ta ở chỗ này, đều là tại xếp hàng. Muốn thuê quầy hàng người nhiều lắm, quầy hàng số lượng không đủ dùng, chỉ có thể chậm rãi chờ có quầy hàng để trống. Người nọ ngữ khí ngược lại là rất ôn hòa, mà bốn phía có không ít người, nhìn về phía Cảnh Ngôn ánh mắt cũng có chút bất thiện rồi, có thể nhìn ra được, chỉ cần Cảnh Ngôn ngạnh chen vào đi, vậy bọn họ khả năng sẽ áp dụng biện pháp. Ở chỗ này động thủ, tự nhiên là không thể nào. Nhưng bọn hắn, có thể gọi tới thủ vệ, đem Cảnh Ngôn khu trục đi ra ngoài. Được rồi, những người khác xếp hàng, Cảnh Ngôn tự nhiên cũng không nên làm đặc thù, hơn nữa Cảnh Ngôn nguyên vốn cũng không phải là cái loại này ưa thích ỷ thế hiếp người người, xếp hàng chờ các loại, cũng không có gì. Đa tạ rồi, Cảnh Ngôn đối với tên kia nhắc nhở chính mình võ giả chắp tay nói lời cảm tạ. Không có gì, trung niên võ giả cười cười khoát tay, xếp hàng đội ngũ, di động được phi thường chậm chạp. Cùng đợi, vô sự có thể làm, Cảnh Ngôn ý niệm tiến vào tu di giới chỉ, xem xét khởi trong giới chỉ tài nguyên. Cái này một xem xét, Cảnh Ngôn bị đã giật mình. Của ta cực phẩm linh thạch đâu? Cảnh Ngôn tu di giới chỉ trong, cực phẩm linh thạch số lượng phi thường không ít. Tại đến Đan Quốc trước khi, Cảnh Ngôn mặc dù không có tận lực hối đoái cực phẩm linh thạch, nhưng vài năm thời gian, cực phẩm linh thạch cũng tích góp từng tí một tiếp cận một vạn nhiều. Tính cả tham gia luyện đan đại điển lấy được 5.000 miếng cực phẩm linh thạch ban thưởng, Cảnh Ngôn cực phẩm linh thạch có lẽ đạt tới một vạn hơn 4.000. Nhưng là bây giờ, Cảnh Ngôn phát hiện, chính mình tu di giới chỉ trong cực phẩm linh thạch, rõ ràng chỉ còn lại có chính là hơn 1.000 miếng. Một vạn hơn 4.000 cực phẩm linh thạch, chỉ còn lại có hơn 1.000. Điều này sao có thể? Ta lần này cảnh giới đột phá, rõ ràng tiêu hao hơn một vạn cực phẩm linh thạch. Cảnh Ngôn con mắt trừng lớn, quả thực không thể tin được, hơn một vạn cực phẩm linh thạch a, một lần đột phá tự tiêu hao nhiều như vậy. Cảnh Ngôn đột phá thời điểm, sử dụng không chỉ có riêng là cực phẩm linh thạch, còn có đại lượng đan dược. Hắn vội vàng xem xét chính mình đan dược tiêu hao tình huống. Cảnh Ngôn mặc dù không có tận lực kiểm kê qua chính mình đan dược, nhưng là đối với tăng lên võ giả nguyên khí các loại đan dược số lượng, cũng có một thứ đại khái số lượng. Lần này nhất thanh điểm, Cảnh Ngôn choáng váng. Không thể a, tiêu hao cư nhiên như thế khủng bố. Đây là theo đạo linh cảnh đột phá đến đạo sư cảnh, nếu là theo đạo sư cảnh đột phá đến đạo vương cảnh lời nói, làm sao bây giờ? Tựu là Cảnh Ngôn, cũng có chút không cách nào tỉnh táo rồi. Tựu tính toán hắn về sau có thể luyện chế cao cấp đan dược, kiếm lấy tài nguyên càng thêm nhẹ nhõm, muốn tiếp nhận được chính mình tu luyện tiêu hao, cũng có chút cố hết sức a. Ai, tiêu hao thật đúng là khủng bố, lần này đột phá tiêu hao, đều đầy đủ mười mấy cái đạo linh cảnh võ giả đỉnh cao đột phá cảnh giới. Cảnh Ngôn bất đắc dĩ lắc đầu, hắn tu luyện chỗ tiêu hao tài nguyên, xác thực nhiều lắm. Nếu không phải hắn có thể luyện chế đan dược đổi lấy tài nguyên, chỉ sợ muốn tích lũy nhiều như vậy tài nguyên, thật đúng là phi thường khó khăn. Phải kiếm lấy càng nhiều nữa tài nguyên mới được. Cảnh Ngôn trong nội tâm tắt đèn chuyển cảnh ý niệm trong đầu, hắn cũng đã tiếp nhận chính mình chỗ tiêu hao cự lượng tài nguyên cái sự thật này. Rồi sau đó, Cảnh Ngôn lại bắt đầu nghiên cứu Càn Khôn trận đạo thâm tạo thiên. Cái này trận đạo thâm tạo thiên bên trên, có rất nhiều trung cấp trận pháp bày trận phương pháp. Xếp hàng, trọn vẹn đợi 4 canh giờ, rốt cục đến phiên Cảnh Ngôn. Ta muốn thuê một cái quầy hàng, Cảnh Ngôn đối với nhân viên công tác nói ra. Có thể, hiện tại vừa vặn có một cái không ra quầy hàng, người tối đa có thể thuê 3 ngày. Thuê một ngày phí tổn, là 100 cực phẩm linh thạch. Cái kia nhân viên công tác nhìn Cảnh Ngôn. Tựa hồ là có chút nghi hoặc Cảnh Ngôn vì sao đeo mặt nạ bảo hộ, bất quá ngược lại tựu hơi chút chần chờ một chút, cũng không có hỏi nhiều. Một cái quầy hàng, một ngày tiền thuê tựu là 100 cực phẩm linh thạch, thật đúng là vô cùng đắt đỏ. Hiện tại Cảnh Ngôn biết rõ Đan Linh Đại hội vì sao bất lực xử lý đấu giá hội cũng có thể lợi nhuận đại lượng tài nguyên rồi, cái này quầy hàng tiền thuê, đều có thể thu một cái thiên văn sổ tự rồi. Toàn bộ Đan Linh chi thành trong, quầy hàng có bao nhiêu? Chí ít có một vạn cái nhiều, ngươi muốn thuê sao? Nếu như không thuê lời nói, xin cho thoáng một phát. Nhân viên công tác thúc giục nói ra, muốn thuê quầy hàng người, nhiều lắm. Thuê, tựu 3 ngày a. Cảnh Ngôn xuất ra 300 cực phẩm linh thạch giao nạp. Sau đó, thì có một gã thủ vệ tới, mang theo Cảnh Ngôn đi thuê quầy hàng vị trí. Chương 754, đệ nhất bút sinh ý. Quầy hàng vị trí không tệ, hơn nữa diện tích cũng không nhỏ. Chiều dài chừng 5 mét, độ rộng cũng có 4 mét, không sai biệt lắm 20 bình phương. Mà bốn phía quầy hàng, cũng tự 10 mét vuông diện tích. Khó trách một ngày tiền thuê muốn 100 cực phẩm linh thạch. Nếu là quán nhỏ vị hoặc là vị trí không tốt lắm, có lẽ hội tiện nghi một ít. Cảnh Ngôn suy nghĩ lấy, 100 cực phẩm linh thạch, cái kia chính là 3-40 vạn linh thạch, cái này phí tổn xác thực tính toán rất cao. Quầy hàng nhìn trong tay ngọc bài, tiện tay thu vào. Cái này ngọc bài, tự là thuê quầy hàng bằng chứng. Nếu như Cảnh Ngôn muốn quầy hàng cho thuê lại cho những người khác, chỉ cần đàm giá tốt, đem ngọc bài cho đối phương có thể. Sau đó, Cảnh Ngôn xuất ra nguyên một đám bình ngọc, bày đặt tại quầy hàng bên trên. Mỗi một cái bình ngọc trong, đều có một loại đan dược. Quầy hàng bên trên có rất nhiều mộc bài, những mộc này bài chỉ dùng để đến biểu thị, Cảnh Ngôn tại mộc bài bên trên viết ra một loại đan dược danh tự, đặt ở đối ứng đan dược phía trước. Trải qua quầy hàng võ giả, có thể vừa xem hiểu ngay chứng kiến, cái này quầy hàng bên trên bán ra đều có nào đan dược. Đương nhiên, Cảnh Ngôn cũng không phải đem toàn bộ đan dược đều lấy ra, hắn chỉ là xuất ra một bộ phận, trước thử xem nước, nhìn xem những đan dược này có thể bán ra một cái dạng gì giá tiền. Đan dược bày ra về sau, Cảnh Ngôn lại lấy ra một tờ giấy, viết lên chính mình cần một ít tài liệu. Có một ít cao cấp linh dược, cũng có một ít bố trí trung cấp trận pháp cần tài liệu. Nếu có võ giả muốn mua sắm Cảnh Ngôn đan dược, cái kia cũng có thể lấy ra Cảnh Ngôn cần tài liệu hối đoái. Ồ, các ngươi mau đến xem. Cái này quầy hàng bên trên có Lăng Nguyên đan bán ra. Một đạo tiếng kinh hô, tại cảnh ngôn quầy hàng trước khi truyền ra. Chợt, mấy đạo ánh mắt liền xem đi qua, mấy người, rất nhanh tới gần tới. Cảnh ngôn nhìn mấy người, cái này mấy người có lẽ đều là đạo linh cảnh võ giả, cầm đầu một người, mặc dù chưa bước vào đạo sư cảnh, nhưng cũng là đạo linh cảnh đỉnh phong tu vi. Hơn nữa mấy người sát khí trên người so sánh trọng, hẳn là mạo hiểm giả. Thật đúng là có Lăng Nguyên Đan, cái kia cầm đầu người nhìn mộc bài bên trên giới thiệu. Lăng Nguyên Đan là một loại lục cấp đan dược, loại đan dược này hiệu dụng là, võ giả phục dụng, có thể tại trong thời gian ngắn tăng lên võ giả sức bật. Hơn nữa, Lăng Nguyên Đan tác dụng phụ tương đối nhỏ, phi thường thụ mạo hiểm giả hoan nghênh. Lăng Nguyên Đan cũng không phải phi thường hiếm thấy đan dược, tốn hao một ít thời gian cùng một cái giá lớn, muốn mua mấy khỏa Lăng Nguyên Đan vẫn là có thể làm được. Nhất là tại đan quốc bên trong, Lăng Nguyên Đan tương đối dễ dàng mua. Bất quá có Lăng Nguyên Đan bán ra quầy hàng, lại không nhiều. Cái này quầy hàng bên trên đan dược chủng loại cũng quá nhiều đi à nha. Thật đúng là quá nhiều, chậc chậc, có chút đan dược, liền Bích Ngọc Lâu trong đều không bán ra, chỉ có thể ở đấu giá bên trên mới có thể mua đạt được. Những không phải là này giả ha, nếu là thật sự đan dược, người này trực tiếp lấy được Bích Ngọc Lâu, cũng có thể bán đi một cái giá tốt. Mấy người thấp giọng nói chuyện với nhau, bởi vì cảnh ngôn quầy hàng bên trên đan dược thật sự là nhiều lắm, cũng không có thiếu so sánh hiếm thấy, cho nên thật ra khiến bọn hắn có chút cầm không cho phép đan dược thật giả rồi. Mấy vị nếu không phải yên tâm, có thể tự mình xem xét thoáng một phát đan dược thật giả. Cảnh ngôn mở miệng nói ra, tốt, ta xem một chút đi. Cầm đầu cái kia tên mạo hiểm giả cầm lấy một cái Lăng Nguyên Đan bình ngọc, tra thoạt nhìn. Thoạt nhìn, như thật sự, người này mạo hiểm giả nhìn một hồi lâu, nói ra một câu như vậy lời nói. Cùng chúng ta trước kia dùng, tựa hồ đồng dạng, nhan sắc mùi đều là giống nhau, hơn nữa tựa hồ phẩm chất còn đỡ một ít. Người nọ tiếp tục nói, bất quá lông mày nhưng vẫn nhíu lại. Những điều này đều là nhất đẳng đan dược, cảnh ngôn nói một câu, hắn xuất ra Lăng Nguyên Đan, đều là nhất đẳng. Hơn nữa hắn quầy hàng bên trên đan dược, đại đa số đều là nhất đẳng, chỉ cần một số ít là nhị đẳng. Tam đẳng đan dược, là một khỏa cũng không có, tựu là nhị đẳng đan dược, cũng là tại lúc mới bắt đầu luyện chế ra đến. Hiện tại cảnh ngôn nếu là luyện chế trung cấp đan dược, cơ hồ sẽ không xuất hiện nhị đẳng, ít nhất đều là nhất đẳng phẩm chất, ngẫu nhiên còn có thể xuất hiện hoàn mỹ phẩm chất. Đương nhiên, hoàn mỹ phẩm chất đan dược, cảnh ngôn là sẽ không lấy ra bán ra. Hoàn mỹ phẩm chất đan dược tổ tính ra bán, khẳng định cũng sẽ bên trên đấu giá. Trên đấu giá hội, hoàn mỹ phẩm chất đan dược mới có thể thể hiện lớn nhất giá trị. Đều là nhất đẳng phẩm chất, tên kia mạo hiểm giả trừng trừng mắt, người cái này đan dược, giá bao nhiêu? Người này mạo hiểm giả thuận miệng hỏi một câu, một khỏa nhất đẳng Lăng Nguyên Đan, 60 vạn linh thạch. Cảnh ngôn nói ra, nếu là có ta cần tài liệu, cũng có thể chống đỡ giá trao đổi. Cảnh ngôn lúc nói chuyện, chỉ tờ giấy kia, nhất đẳng Lăng Nguyên Đan, 60 vạn linh thạch. Đây quả thật là không đắt. Nếu tại Bích Ngọc Lâu mua, ít nhất cũng phải 70 vạn linh thạch mới có thể mua đạt được. Bích Ngọc Lâu là đan quốc trong một nhà đan lâu, chuyên môn bán đan dược cùng một ít chân quý linh dược tài liệu. Đan quốc trong có không ít đan lâu, cái này Bích Ngọc Lâu là trong đó quy mô lớn nhất. Cho nên đại lục ở bên trên võ giả nâng lên tối đa đan lâu, cũng là Bích Ngọc Lâu. Đại ca, chúng ta ở chỗ này mua hai khỏa. Một gã mạo hiểm giả ánh mắt lóe lóe nói. Bọn họ là đội mạo hiểm. Lăng Nguyên Đan đối với bọn hắn mà nói, có đôi khi tựu là bảo vệ tánh mạng thứ đồ vật. Gặp được một ít thực lực cường đại kim văn linh thú, bọn hắn nếu là đánh không lại, cái kia dùng Lăng Nguyên Đan tạm thời bộc phát thực lực, có lẽ có thể đem hắn giết chết. Tại Bích Ngọc Lâu mua Lăng Nguyên Đan, một khỏa nhất đẳng phẩm chất đan dược, bọn hắn muốn dùng nhiều 10 vạn linh thạch. Chủ quán, người cái này đan dược giá cả, coi như công đạo. Bất quá, người cũng đừng mông gạt chúng ta, nếu cầm thuốc giả bịp chúng ta, cũng không người quả ngon để ăn. Cái kia cầm đầu mạo hiểm giả chằm chằm vào cảnh ngôn nói ra. Hắn phân biệt Lăng Nguyên Đan, trong nội tâm cũng không sai biệt lắm 9 phần xác định đan dược thật sự. Nhưng hắn dù sao không phải đan sư, cho nên không thể hoàn toàn khẳng định. Yên tâm, ta chạy không được, cảnh ngôn vừa cười vừa nói. Cái này vài tên mạo hiểm giả, hao tốn 120 vạn linh thạch, mua hai khỏa Lăng Nguyên Đan. Bọn hắn còn muốn lại mua một ít những đan dược khác, ví dụ như một ít chữa thương đan các loại. Bất quá cảnh ngôn chữa thương đan phẩm chất đều là nhất đẳng, giá trị tương đối cao, bọn hắn cảm thấy mua có chút lãng phí, cuối cùng cũng liền buông tha rồi. Đúng vậy, cái này vừa mở đầu, tự bán đi 120 vạn linh thạch. Cảnh ngôn thu khởi linh thạch, tiếp tục chờ lấy kế tiếp mua sắm đan dược người. Quầy hàng bên trên đan dược quá nhiều, rất nhanh tự hấp dẫn không ít người. Bất quá những người này, xem náo nhiệt nhiều, chính thức muốn mua lại không nhiều. Hơn nữa, có không ít người đều có chút hoài nghi đan dược có phải là thật hay không hàng. Những trung cấp này đan dược giá trị xa xỉ, nếu là mua ra hỏa, cái kia tổn thất có thể to lắm. Cho nên cái này làm cho, những chính thức kia muốn mua đan dược người, cũng đều có chút do dự, đều tại đang trông xem thế nào, muốn chờ những người khác động thủ trước. Dù sao cái này quầy hàng bên trên đan dược nhiều, cũng không sợ thoáng cái bán sạch. Mua đan dược người không nhiều lắm, bất quá cảnh ngôn cái này quầy hàng danh khí nhưng lại chậm rãi truyền ra, càng ngày càng nhiều người tới vây xem. Chương 756, Bích Ngọc Lâu. Mặc dù tạm thời không có mấy người thật sự xuất ra linh thạch mua sắm, nhưng cảnh ngôn cũng không nóng nảy. Hắn cái này quầy hàng thuê thời gian là 3 ngày, thời gian sung túc. Hiện tại mọi người không có quyết định mua sắm, chủ yếu vẫn còn có chút không xác định quầy hàng bên trên đan dược thật giả. Tốn hao cực lớn một cái giá lớn, nếu là mua một đống giả đan, cái kia tổn thất có thể to lắm. Cho nên, lúc này ở vào đang trông xem thế nào giai đoạn người tương đối nhiều. Bất quá một khi lỗ hổng mở, chuyện làm ăn kia là tốt rồi làm. Này, người cái này Chu Anh Đan cũng là nhất đẳng phẩm chất sao? Có người hỏi thăm Chu Anh Đan, đúng là, tại đây Chu Anh Đan đều là nhất đẳng phẩm chất. Cảnh ngôn đáp lại, người cái này Chu Anh Đan bán thế nào hay sao? Người nọ lại hỏi, một khỏa nhất đẳng phẩm chất Chu Anh Đan, chỉ cần 30 vạn linh thạch. Cảnh ngôn rất nhanh nói ra, Chu Anh Đan là thông thường ngũ cấp đan dược, thông thường đan dược, giá trị đều so sánh công khai. Người Chu Anh Đan vì sao tiện nghi nhiều như vậy? Bích Ngọc Lâu nhất đẳng phẩm chất Chu Anh Đan, đều không có thấp hơn 35 vạn linh thạch thời điểm. Người nọ có chút nghi hoặc hỏi, có đôi khi đan dược quá tiện nghi, cũng làm cho người lo lắng. Tiện nghi không là chuyện tốt sao? Cảnh ngôn cũng có chút dở khóc dở cười. Cái này nhất đẳng phẩm chất Chu Anh Đan, hắn cũng có thể bán quý một ít, nhưng là nếu như giá bán không có ưu thế lời nói, cái kia ra tay tốc độ khẳng định sẽ chậm. Cảnh ngôn cũng không muốn tại bán ra đan dược bên trên lãng phí quá nhiều thời gian. Có lúc này, hắn đều có thể luyện chế ra không ít đan dược. Cố ý lại để cho giá cả thấp một ít, tự là muốn bán được nhanh một ít. Được rồi, ta đây mua trước hai khỏa nhìn xem. Bất quá, ta từ Tục Tiếu nói ở phía trước, cái này đan dược một hồi ta tự biết sử dụng, nếu như hiệu quả không đúng, ta cần phải tới tìm ngươi tính sổ. Người nọ móc ra một cái tu di giới chỉ ném cho Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn nhìn một chút, trong giới chỉ đúng lúc là 60 vạn linh thạch. Già trẻ không gạt, giả một bồi 10. Cảnh Ngôn cười cười, thu khởi linh thạch về sau, lấy ra hai khỏa Chu Anh Đan cho đối phương. Thời gian dần trôi qua, sinh ý ngược lại là tốt hơn nhiều. Bất quá, trước mắt mới chỉ, bị mua sắm đan dược cũng đều là so sánh thông thường giá cả tương đối thấp đan dược, những động kia trên 100 vạn linh thạch một khỏa đan dược, mặc dù có người hỏi thăm, nhưng không ai mua sắm. Có thể mua được rất tốt trên 100 vạn linh thạch một khỏa đan dược võ giả, bình thường đều là đạo sư cảnh tu vi. Đạo linh cảnh võ giả, cơ hồ đều không có như vậy tài lực. Đan linh chi thành, giao dịch hội một chỗ. Một cái diện tích đạt tới 40-50 bình phương quầy hàng. Chủ quán là một gã mặc kim sắc trường bào nam tử, tại bên cạnh của hắn, còn có vài tên mặc có chứa Bích Ngọc Lâu chữ quần áo và trang sức võ giả. Cái này quầy hàng bên trên, bày thả ra, cũng cơ hồ đều là các loại đan dược. Quầy hàng hiển nhiên là Bích Ngọc Lâu thuê. Bích Ngọc Lâu mặc dù là đan quốc đan lâu, danh khí cũng là thật lớn, nhưng là giao dịch hội thượng nhân lưu quá lớn, cho nên Bích Ngọc Lâu cũng không muốn bỏ qua cơ hội này, ngay ở chỗ này thuê một cái quầy hàng. Dùng Bích Ngọc Lâu quan hệ, thuê một cái diện tích lớn hơn quầy hàng, tự nhiên không phải việc khó gì. Bích Ngọc Lâu danh hào xác thực vang dội, quầy hàng trước mua sắm đan dược võ giả rất nhiều, cái kia vài tên tiểu nhị thỉnh thoảng hoàn thành một bút bút tờ đơn. Bất quá thời gian dần trôi qua, loại tình huống này lại phát sinh biến hóa. Áo bào màu vàng nam tử, vốn là còn híp mắt, mang trên mặt dáng tươi cười. Đương hắn phát hiện, mua sắm đan dược võ giả càng ngày càng ít về sau, hắn lông mày bắt đầu nhíu lại. Chuyện gì xảy ra, đan dược bán ra tốc độ, có phải hay không chậm đi một tí? Áo bào màu vàng nam tử hỏi thăm quầy hàng bên trên tiểu nhị. Chủ quản đại nhân, giống như thật sự chậm không ít đấy. Cái này một hồi, tựa hồ không có nhiều người mua sắm đan dược. Một gã tiểu nhị tựa hồ vừa mới ý thức được điểm này. Không đúng a, như thế nào mua sắm đan dược người đột nhiên biến thiếu đi? Không đúng, khẳng định có vấn đề. Áo bào màu vàng nam tử có thể đảm nhiệm Bích Ngọc Lâu chủ quản, cũng là có nhất định năng lực. Trước mắt tới đây cái quầy hàng mua sắm đan dược võ giả thiếu đi về sau, hắn ý thức được khả năng xảy ra vấn đề. Chủ quản, lúc này thời điểm, một gã cùng mấy cái tiểu nhị mặc đồng dạng quần áo và trang sức nam tử, chạy nhanh tới. Chủ quản, bên kia xuất hiện một cái bán ra đan dược quầy hàng. Người này tiểu nhị chỉ vào một cái phương hướng, không kịp thở nói ra. Bán ra đan dược quầy hàng, xuất hiện tựu xuất hiện, người hồ cái gì? Áo bào màu vàng nam tử sắc mặt một hắc, hắn còn tưởng rằng cái này tiểu nhị là phát hiện vật gì tốt, cho nên mới vội vã đến thông chi chính mình, không nghĩ tới nhưng chỉ là nói cho hắn biết, có một cái bán ra đan dược quầy hàng. Giao dịch hội khổng lồ như vậy, xuất hiện bán ra đan dược quầy hàng, không phải rất bình thường sao? Chủ quản, không phải, cái kia quầy hàng bên trên đan dược số lượng, nhiều vô số. Tiểu nhị có chút lo lắng mà nói, đan dược rất nhiều, ha ha, có bao nhiêu, có thể có chúng ta Bích Ngọc Lâu quầy hàng bên trên đan dược 1/10 sao. Người này chủ quản cười lạnh một tiếng, hắn quầy hàng bên trên, bán ra đan dược tốc độ giảm xuống rất nhiều, hắn ý thức được khả năng xuất hiện vấn đề, nhưng là lúc này hắn còn không nghĩ tới, loại tình huống này cùng mặt khác đan dược quầy hàng có cái gì liên quan. Cái này, cái kia tiểu nhị ngẩn người, sắc mặt đỏ lên, rốt cục vẫn phải cắn răng nói ra. Cái kia quầy hàng bên trên đan dược, giống như không so với chúng ta ít hơn nhiều đâu rồi, chủng loại cũng rất đầy đủ, tốt giống chúng ta quầy hàng bên trên rất nhiều không có đan dược, cái kia quầy hàng bên trên cũng có bán ra. Nếu chỉ là tầm thường đan dược quầy hàng, hắn đương nhiên sẽ không chuyên môn chạy tới bẩm báo. Thì ra là vì vậy quầy hàng bất thường, rất nhiều Bích Ngọc Lâu đều không dễ dàng bán ra đan dược, cái kia quầy hàng rõ ràng cứ như vậy tùy tiện lấy ra buôn bán. Ngươi nói cái gì, chủ quản này thanh âm rồi đột nhiên nâng lên. Đi, qua đi xem, hắn cánh tay mãnh liệt hất lên, sải bước đi ra quầy hàng, người ở phía trước mang đến, nhanh lên. Hai người, rất nhanh tựu đi tới cảnh môn quầy hàng phụ cận. Cảnh môn quầy hàng khoảng cách Bích Ngọc Lâu quầy hàng, cũng không tính xa. Cho nên khi cảnh môn quầy hàng, danh khí truyền ra về sau, phụ cận rất nhiều đối với đan dược có hứng thú võ giả đều tụ tới, Bích Ngọc Lâu quầy hàng sinh ý, mới sẽ phải chịu ảnh hưởng rất lớn. Trước mắt tại cảnh ngôn quầy hàng bên trên mua sắm đan dược người mặc dù không phải rất nhiều, có thể bởi vì cảnh ngôn quầy hàng bên trên đan dược muốn so với Bích Ngọc Lâu quầy hàng bên trên đan dược tiện nghi rất nhiều, những muốn kia mua sắm đan dược người, tự nhiên sẽ không có ngốc núc ních đi Bích Ngọc Lâu quầy hàng mua sắm quý đan dược. Chủ quản đại nhân, chính là trong chỗ này, tự là cái này quầy hàng. Cái kia tiểu nhị đối với áo bào màu vàng nam tử nói ra. Vào xem nói sau, áo bào màu vàng nam tử ánh mắt ngưng ngưng. Hắn cũng xem xảy ra vấn đề chỗ rồi, cái này quầy hàng bốn phía người vây xem rất nhiều, ở bên ngoài, đều nhìn không tới bên trong quầy hàng rồi. Nhưng một chút, để cho chúng ta đi vào, Bích Ngọc Lâu tiểu nhị một bên gọi, một bên hướng bên trong lách vào. Phí hết một phen công phu, hai người rốt cục đi vào cảnh môn quầy hàng trước khi. Khá lắm, nhiều như vậy chủng loại đan dược, áo bào màu vàng nam tử chứng kiến quầy hàng bên trên bầy thả ra bình ngọc, trong nội tâm cũng kinh hô một tiếng. Chương 757, đắc tội. Kim bào nam tử ánh mắt ở trên chỗ bán hàng quét qua, liền biết cái kia tiểu nhị vừa nãy nói không uổng. Cái này trên chỗ bán hàng đan dược, quả thật có rất nhiều đều là Bích Ngọc Lâu trên chỗ bán hàng không có. Có chút đan dược, hoàn toàn có thể trên buổi đấu giá bán đấu giá. Bạch, ánh mắt của hắn, sau đó liền rơi vào cảnh ngôn trên người, tựa hồ muốn nhìn một chút cảnh ngôn là người nào. Bất quá cảnh ngôn trên mặt mang mặt nạ, hắn căn bản cũng không nhận ra. Ngươi là chủ quầy sao? Kim bào nam tử nhìn cảnh ngôn, mở miệng hỏi thăm. Đúng, cảnh ngôn đáp lại, cảnh ngôn cũng nhìn thấy, kim bào bên người nam tử người trẻ tuổi kia trên người trang phục, đoán ra này kim bào nam tử hẳn là Bích Ngọc Lâu người. Ngươi những đan dược này, đều bán thế nào? Kim bào nam tử tùy tiện ở trên chỗ bán hàng chỉ vài loại đan dược. Cảnh ngôn cũng nhất nhất báo ra tương ứng giá cả. Nghe được cảnh ngôn báo ra giá cả, kim bào nam tử trong lòng chính là khẽ động. Hắn hiện tại đã biết rõ vì sao chính mình trên chỗ bán hàng chuyện làm ăn sẽ phải chịu lớn như vậy ảnh hưởng. Cái này đáng chết trên chỗ bán hàng bán ra đan dược, giá cả đều so với hắn Bích Ngọc Lâu trên chỗ bán hàng đan dược giá cả thấp không ít. Mua đan dược võ giả lại không ngốc, ai muốn ý nhiều bỏ linh thạch mua đan dược. Đáng chết, nếu là tiếp tục như vậy, ta Bích Ngọc Lâu chuyện làm ăn liền không cần làm. Không được, kim bào nam tử con ngươi đảo một vòng. Vị huynh đệ này, ta là Bích Ngọc Lâu chủ quản Thủy Dương. Thủy Dương ngưng tụ con mắt, nói ra thân phận của chính mình. Hóa ra là Thủy chủ quản, cảnh ngôn chắp tay, Thủy chủ quản là muốn mua đan dược sao? Ta đan dược, đều là món hàng tốt, cảnh ngôn đương nhiên biết Bích Ngọc Lâu làm chính là đan dược chuyện làm ăn, bất quá nếu như Bích Ngọc Lâu muốn mua chính mình đan dược, vậy mình đương nhiên cũng sẽ không từ chối. Đúng, ngươi những đan dược này, chúng ta Bích Ngọc Lâu đều muốn. Thủy Dương điểm điểm đầu, vung tay lên, cái gì? Bích Ngọc Lâu muốn đem những đan dược này đều mua, như vậy sao được, ta còn muốn mua một ít đây. Bích Ngọc Lâu mua những đan dược này làm cái gì? Bọn họ chính là làm đan dược chuyện làm ăn, bọn họ đem đan dược mua quá khứ, khẳng định hay là muốn bán cho chúng ta. Hơn nữa, giá cả nhất định sẽ cao hơn rất nhiều. Đám người chung quanh, nghe được Thủy Dương nói sau, lập tức liền sao động lên. Bọn họ rõ ràng một điểm, nếu như những đan dược này bị Bích Ngọc Lâu mua quá khứ, giá cả kia chắc chắn sẽ không như vậy ưu đãi. Bích Ngọc Lâu đan dược giá cả, so với nơi này muốn cao hơn một hai thành. Hơn nữa cái này trên chỗ bán hàng rất nhiều đan dược, Bích Ngọc Lâu đều không bán ra, bọn họ sẽ ở trên đấu giá hội mới lấy ra. Khi đó, muốn lại mua được đan dược, tiêu hao đánh đổi khẳng định càng to lớn hơn. Không ít muốn mua đan dược người, đều có chút nóng nảy. Thủy Dương quay đầu quét qua, âm trầm chừng những kia kêu gào người một chút, sau đó hừ lạnh một tiếng. Hắn có thể không để ý, những người này nghĩ như thế nào. Cảnh Ngôn tự nhiên cũng không để ý chính mình đan dược là bị ai mua đi, chỉ cần giá cả là dựa theo tự mình nói đi, cái kia bán cho ai mà không bán đây. Hơn nữa lập tức bán cho Bích Ngọc Lâu, vậy mình liền không cần phải ở chỗ này tiếp tục bày sạp. Có thể, Thủy chủ quản, vậy ta hiện ở tính toán một chút đan dược giá trị. Cảnh Ngôn đứng lên, đối với Thủy Dương nói rằng, không vội, không vội. Thủy Dương nhưng xua tay, trên mặt mang theo nụ cười, người hiện tại, cần đưa ngươi đan dược, mang đi Bích Ngọc Lâu. Ở Bích Ngọc Lâu bên trong, chúng ta có cao cấp đan sư giám định những đan dược này, sau đó đưa ra giá thu mua cách. Cảnh Ngôn nghe vậy, khẽ cau mày, Thủy Dương ý tứ, cũng không phải ở đây liền thu mua những đan dược này, còn cần hắn đi tới Bích Ngọc Lâu, hơn nữa đan dược giá cả, là Bích Ngọc Lâu đến định. Bích Ngọc Lâu cho bao nhiêu, hắn liền cầm bao nhiêu. Trong lòng lạnh cười cợt, Cảnh Ngôn nếu là vừa bắt đầu liền dự định đem đan dược bán ra cho những này đan lâu, cũng sẽ không ở trên giao dịch hội thuê quầy hàng. Hắn chẳng lẽ không biết trực tiếp đi đan lâu bán đi đan dược sao? Hơn nữa, đan quốc thu mua đan dược thương mại cơ cấu nhiều chính là. Thủy chủ quản, xấu hổ, nếu như ngươi dự định thu mua ta đan dược, đó không thành vấn đề, ta tính toán ra đan dược giá trị, ngươi thanh toán ta muốn linh thạch. Bất quá ngươi muốn ta mang đan dược đi Bích Ngọc Lâu, vậy cũng không được. Cảnh Ngôn từ chối nói rằng, Cảnh Ngôn rất rõ ràng, Bích Ngọc Lâu mở ra giá thu mua cách, nhất định sẽ so với mình chào giá thấp hơn nhiều. Nếu như hắn thật mang theo đan dược đi tới Bích Ngọc Lâu, con kia sẽ lãng phí thời gian của chính mình. Ngươi chắc chắn chứ? Thủy Dương trong mắt lóe lên một đạo hàn quang. Đúng, ta rất xác định. Cảnh Ngôn nghe ra Thủy Dương trong giọng nói uy hiếp ý tứ. Bất quá, Cảnh Ngôn căn bản không để ý đối phương uy hiếp. Rất tốt, hy vọng ngươi không phải hối hận. Thủy Dương hung tợn để lại một câu nói, xoay người đoàn người đông đúc. Cho ta đến 5 viên Chu Anh Đan, ta muốn 2 viên Minh Huyết Đan, chủ quầy. Cho ta một viên Cửu Hoa Đan. Thủy Dương đi rồi, Cảnh Ngôn chuyện làm ăn đúng là lập tức tốt lên. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, liền thành giao giá trị 400 vạn linh thạch đan dược. Có chút đan dược bán so sánh nhanh, Cảnh Ngôn liền lại lấy ra một ít bổ sung đi lên. Chủ quầy, ta chỗ này có một ít linh dược, người xem một chút có thể hay không chống đỡ giá. Lúc này, một ông già nói rằng, hắn lúc nói chuyện, lấy ra một ít linh dược. Cảnh Ngôn chỉ liếc mắt nhìn, liền biết người lão giả này lấy ra linh dược, trong đó càng có không ít đều là chính mình cần cao cấp linh dược. Nói thật, so với linh thạch, Cảnh Ngôn càng nghĩ đến những này cần vật liệu. Đương nhiên có thể, bất quá, ta chỉ cần, ta tiêu đi ra những tài liệu kia. Cảnh Ngôn chỉ bày ra đến tờ giấy kia, có thể, không có vấn đề, ngươi nhìn ta một chút nơi này ngươi cần linh dược, có thể chống đỡ giá bao nhiêu. Lão giả gật gù nói, được, Cảnh Ngôn lúc này liền tính toán một phen, những linh dược này, là ta cần. Có thể chống đỡ giá 230 vạn linh thạch. Cảnh Ngôn chỉ vào phân ra đến bộ phận linh dược nói rằng. Cảnh Ngôn đưa ra giá cả là phi thường phúc hậu. Những kia đan lâu cũng thu mua linh dược, nhưng cho giá cả tuyệt đối muốn so với Cảnh Ngôn cho giá cả thấp hơn nhiều. Như thế, thương hội thu mua những linh dược này, giá cả cũng tuyệt đối không đạt tới Cảnh Ngôn cho con số. Nghe được Cảnh Ngôn cho giá cả, lão giả trong mắt lộ ra ý cười, hắn tầng tầng gật đầu. Giá cả ta rất hài lòng. Vậy ta liền đổi một ít đan dược đi. Lão giả cười nói, lão giả lựa chọn vài loại đan dược, giá trị đạt 300 vạn linh thạch, hắn linh dược không đủ chống đỡ giá, liền lại lấy ra 70 vạn linh thạch giao cho Cảnh Ngôn. 300 vạn linh thạch tờ khai, cũng coi như là khá lớn tờ khai. Cái kia, ta lắm miệng một câu, lão giả thu hồi linh đan sau, nhìn một chút Cảnh Ngôn, làm như có chút do dự, bất quá vẫn là mở miệng, vừa nãy người kia là Bích Ngọc Lâu chủ quản, Bích Ngọc Lâu thế lực rất lớn. Ngươi vừa nãy thật giống đắc tội rồi hắn, chỉ sợ hắn sẽ không giảng hòa. Nghe được lão giả, Cảnh Ngôn cười cợt, hắn biết lão giả cũng là có ý tốt. Không sao, nơi này là đan quốc, bọn họ chẳng lẽ còn dám động thủ. Cảnh Ngôn cười vung vung tay nói rằng,